Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, ta ngộ đạo. Uống qua gió, chịu qua giết. Trường Thiên Thành cùng Tinh Thành cự ly cũng không tính quá gần. Theo Trường Thiên Thành chúng hội tụ mà thành. Mấy ngày bôn ba, tại vẫn mệnh nguy cơ phía dưới, tốc độ tăng lên cực hạn, hướng phía Tinh Thành mà đi. Mà tại Ngũ Ngâm dẫn dắt phía dưới, một chút dẫn đội tu sĩ nhanh chóng tiếp theo Tinh Thành. Bất quá, theo Ngũ Ngâm vừa mới đến Tinh Thành, lại là hai đạo trầm muộn giống to, trong nháy mắt nhường một đoàn theo Trường Thiên Thành mà đến tu sĩ thần sắc chấn động. Bởi vì dạng này giống to, bọn hắn tại Trường Thiên Thành nghe qua, thế nhưng là theo giống to xuất hiện, bọn hắn Trường Thiên Thành liền không có qua cái một ngày tốt thời gian. Hung thú triều không tin xung kích ở giữa bầu trời, nếu không phải Trường Thiên Thành mạnh nhất tán tu lưỡi đao nữ vương đột phá thiên hồn bát trọng, có lẽ Trường Thiên Thành đã sớm đã phá 10 không còn một. Mà bây giờ bọn hắn đến một lần Tinh Thành, liền nghe đến hai đạo thiên hồn bát trọng gầm thét, nhường bọn hắn tâm thần vì đó rung một cái. Vân Yên các chủ có chút lo lắng, lát nữa nhìn thoáng qua, coi như lấy trước mắt đưa tin tới nói, nàng hảo hữu cũng không có xảy ra chuyện. Hai cái thiên hồn bát trọng, Tinh Thành thủ ở, chấm ngoặc kép. Bộ Vân Yên có chút lo lắng mở miệng, hảo hữu còn tại Trường Thiên Thành đoạn hậu, nếu là Tinh Thành lại phá, vậy thì đồng nghĩa với bị hung thú hoàn toàn vây quanh. Ngũ Ngâm cũng là sắc mặt có chút siết chặt, nhưng khi thấy được một đạo huyết vân bắt đầu di động thời điểm, hắn tâm trong nháy mắt buông lỏng không ít. Đang nghe được Bộ Vân Yên về sau, lắc đầu, cái này hai cái thiên hồn bát trọng hung thú phô trương thanh thế, không dám công, chấm ngoặc kép. Ngũ Ngâm lắc đầu, theo huyết vân mà ra, hắn tâm rất là yên ổn. Thậm chí đưa mắt nhìn huyết vân theo Tinh Thành ly khai, tiến về lấy mắt trần có thể thấy lôi trạch phòng tuyến. Mà theo huyết vân mà tới, lôi trạch phòng tuyến một đám tu sĩ cũng là ánh mắt nóng lên. Kiếm tiên, một người đứng tại thiên hồn bát trọng hung thú trước mặt mà không dám công tồn tại. Mà chính như bọn hắn suy nghĩ như vậy, theo huyết vân mà tới, kia đen nhánh đen một mảng lớn hung thú chiều, đột nhiên phảng phất đạt được mệnh lệnh đồng dạng. Bộ Vân Yên ánh mắt cũng là ngẩn người. Nàng nói thật, từ khi hung thú triều xuất hiện về sau, nàng cũng cảm giác hung thú triều ngoại trừ giết chóc chính là giết chóc. Nhưng là bây giờ nhìn trước mắt hung thú triều, nàng ly kỳ cảm giác không đồng dạng. Sợ hãi, sợ hãi. Bộ Vân Yên có chút không dám tin tưởng, hung thú nhãn thần bên trong thế mà toát ra tâm tình như vậy ra. Tiên tri đỉnh, ngạo thế ở giữa, chấm ngoặc kép. Mà lôi trạch phòng tuyến bên trên cũng là truyền ra trận trận quát khẽ, trong giọng nói mang theo cuồng nhiệt, nhường Bộ Vân Yên thảy sắc trong con mắt toát ra không thể tin được. Cái này kiếm tiên là người phương nào? Nàng trước đó căn bản không có nghe qua, nhưng là bây giờ nhìn trước mắt một đám Tinh Thành tu sĩ, giống như 10 điểm có uy tín. Lại thêm hung thú triều ly kỳ một màn, nhường Trường Thiên Thành tới thiên hồn có chút không dám tin tưởng. Nguyên bản bọn hắn tới nói lo lắng đến, nếu là Tinh Thành hung thú triều chỗ công, hai cái thiên hồn bát trọng hung thú như thế nào ngăn cản. Nhưng là bây giờ nhìn xem hung thú triều thế mà ly kỳ dừng lại, cái này khiến Trường Thiên Thành thiên hồn có chút ngốc trệ. Bất quá, nhất làm cho bọn hắn đờ đẫn còn không chỉ là ở đây. Mặt khác một chuyện mới là nhường bọn hắn khiếp sợ. Các ngươi có cảm giác hay không? Những này hung thú triều giống như đang e sợ lấy kia một đạo huyết vân. Chấm ngoặc kép, một đạo Trường Thiên Thành thiên hồn suy đoán mở miệng. Mà cái này một suy đoán cũng là nhường Trường Thiên Thành một đám thiên hồn ánh mắt có chút sáng lên. Đây là Tinh Thành vũ khí bí mật. Bộ Vân Yên cũng là nhìn xem kia một đạo huyết vân, ánh mắt bên trong ngưng trọng hiếm thấy tiêu tán một chút, ngược lại có một tia hiếu kỳ. Không phải, chấm ngoặc kép. Ngũ Ngâm lắc đầu. Bất quá hắn lời vừa mới mở miệng, đột nhiên huyết vân bắt đầu biến hóa. Chỉ là xuất hiện một đạo vòng xoáy, mà huyết vân phía trên, như ẩn như hiện một đạo vương tọa, mà vương tọa phía trên, ngồi một đạo bóng người. Trong tay, còn có một đạo hắc kiếm, kiếm chủ, chính là mạnh, thân kiếm, thật to thân kiếm, chấm ngoặc kép, hoàng kiếm chữa trị, cảm giác tự mình lại đi. Hiện tại nó, ngay tại cái này nhìn đạo khí phía trên vương tọa phía trên. Cảm giác liền rất có thân kiếm, không thấy trước mắt, ngàn vạn hung thú chiều, dừng bước không tiến, sợ đầu sợ đuôi, đây chính là thân kiếm. Nó hoang kiếm đứng ở bước chân, liền có to lớn như thế uy nhiếp lực, đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ kiếm chủ công lao. Bất quá, chủ yếu vẫn là chính ta, chấm ngoặc kép, hoang kiếm nội bộ, thanh âm tràn đầy tự hào cùng tự tin. Vương tọa phía trên Hà An, lại là thẳng tắp nhìn phía xa hung thú triều, thần sắc nhàn nhạt, không buồn không vui, lần này tinh lão nhường hắn đến, tác dụng của hắn liền thể hiện rất rõ ràng, uy nhiếp, mà uy nhiếp hắn thấy, chính là muốn có cách cục, huyết vân phía trên, hắn ngồi tại vương tọa, tĩnh xem hung thú triều mà không công, cái này rất có cách cục, thậm chí Hà An vung tay lên. Trực tiếp ra lôi trạch phòng tuyến, vào tràn đầy lôi quang lôi trạch, mà theo Hà An đặt chân, ở giữa bầu trời một mảnh đen nhánh hung thú chiều, theo bản năng cùng nhau vừa lui, dù là chính là thiên hồn bát trọng cũng là không khỏi lui lại một tia. Thế nhưng là trong nháy mắt phản ứng lại, định trụ thân hình, bất quá, cái khác hung thú lui lại, lại là đem hai đại thiên hồn bát trọng hung thú trực tiếp bại lộ ra. Hung thú sẽ lui, bộ Vân Yên nhìn một màn trước mắt, chỉ có một cái tưởng niệm, đó chính là hung thú sẽ lui. Cái này tại Trường Thiên Thành, hung thú chiều cho tới bây giờ đều là thẳng tiến không lùi. Nhưng bây giờ thế mà lại lui, đây quả thực là không hợp thói thường. Trước mắt những này vẫn là hung thú a. Trường Thiên Thành thiên hồn, cũng là không khỏi sinh ra một cái ly kỳ ý nghĩ. Quả thực bị một màn trước mắt sợ ngây người, đặc biệt là kia một đạo huyết vân vương tọa trên bóng người. Như vậy một động tác, liền để Trường Thiên Thành thiên hồn không dám có bất kỳ coi thường. Kia một người, kia một tòa, một kiếm kia, tựa như là một cái đại sơn, nhường Trường Thiên Thành một đám tu sĩ. Ly kỳ, không hiểu cảm nhận được an tâm, mà hai cái thiên hồn bát trọng hung thú hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt rơi vào một đạo tại hung thú bên trong bóng người trên thân. Theo cái này một đạo ánh mắt, cũng là nhường kia một đạo bóng người thân hình khẽ động. Nhảy lên mà ra, bay ở thiên hồn bát trọng hung thú bên cạnh. Sau đó một tia, hiển nhiên cũng là chủ thứ có thứ tự. Kiếm tiên, ta cho ngươi vô số tài nguyên. Mời ngươi ly khai tinh thành. Chấm ngoặc kép, một đạo bóng người. Hiển nhiên là trước đó bái nhập hung thú bên trong thú tu. Có thể theo hắn, trong nháy mắt làm cho cả tinh thành ánh mắt tức giận. Nghiêm túc tới nói, hẳn là người này vừa ra, liền để tinh thành tu sĩ tức giận, mà lại vừa đến, liền lấy lợi dụ chi pháp, ngồi tại vương tọa phía trên Hà An. Nghe vậy, nhãn thần nhấc lên một chút, nhìn xem người tới, còn có hai đạo thiên hồn bát trọng hung thú. Thú tu, tu sĩ sỉ nhục, nếu là tại một phen chiến đấu bên trong, tuyệt đối không phải số ít. Tiếp ta một kiếm, ta có thể để, chấm ngoặc kép, Hà An ngẩng đầu nhìn xem thiên hồn bát trọng hung thú. Lại nhìn kia một đạo bóng người, giọng nói nhàn nhạt, lời ít mà ý nhiều. Cách cục kiến tạo đệ nhất cảnh, lời nói muốn ít, tức muốn chân, dù là không có lo lắng, cũng phải có lo lắng. Huống chi, hắn bây giờ còn có khôi lỗi, tự nhiên cũng là không giả đối phương. Hiển nhiên Hà An, cũng là nhường đứng ra vì cái gì thú tu sắc mặt ngẩn ngơ. Thú tu thực lực không yếu, cũng là một tên nửa bước thiên hồn. Thế nhưng là Hà An nhìn xem chỉ là mệnh chuyển ngũ trọng. Thế nhưng là phía dưới lôi trạch, lại đều chứng minh trước mắt tu sĩ kinh khủng. Một kiếm đánh tan thiên kiếp, nhìn xem hắn bộ dáng. Hiện tại giống như căn bản không có sự tình gì. Khủng bố như thế người. Hắn cũng không dám nói có thể cản một kiếm này. Đừng nói hắn không dám. chính là thiên hồn bát trọng hung thú nghe vậy, nghe hiểu, thân hình cũng là căng thẳng, phảng phất bất cứ lúc nào sợ Hạ An xuất kiếm. Bất quá, nhìn xem Hạ An không có ý tứ động thủ, lúc này mới chậm rãi buông lỏng xuống. Thú tu trong lúc nhất thời, cũng không biết rõ nói cái gì. Trong lúc nhất thời, lâm vào quỷ dị yên lặng, mà đồng thời, thiên hồn bát trọng thỉnh thoảng gầm nhẹ, phảng phất tại trao đổi cái gì, mà Hạ An nghe vậy, nghe không hiểu, dứt khoát không còn nghe, mà là trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ở vương tọa phía trên. Một màn này, quả thực rất mới vừa tới đến trường thiên thành tu sĩ sợ ngây người. Mặc kệ mệnh chuyển cảnh tu sĩ, vẫn là thiên hồn cảnh tu sĩ, lúc này ngơ ngác nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần bạch báo. Hắn làm sao làm được? Chấm ngoặc kép, dù là chính là tinh thành thiên hồn cũng là không thể tin được. Thế nhưng là đi theo mà đến nhóm người thứ nhất bên trong. Đứng tại bộ Vân Yên phía sau một đạo nữ tử, nhìn xem kia một đạo quen thuộc bóng lưng, nàng ánh mắt có chút lóe lên. Thiên quân vạn mã tránh bạch báo. Chấm ngoặc kép, Hứa Thi Nhã nhẹ nhàng thở dài. Hiển nhiên nàng mặc dù bái thiên hồn bát trọng lưỡi đao nữ vương vi sư, nhưng là mình cùng trước mắt tướng quân cự ly vẫn là không có rút ngắn, thậm chí nhường nàng không có tưởng niệm. Ngưỡng mộ sao? Nàng đúng là thật ngưỡng mộ. Có thể nàng nhưng không có ý tưởng khác, bởi vì nàng biết rõ tự mình không xứng với bạch bào tướng quân. Có lẽ có thể phối hợp bạch bào tướng quân, chỉ có cái kia Hà gia già trẻ Bắc Thượng lúc, cái kia hạ thị nữ lưu, thực lực, dũng khí, kiên định, mạnh hơn nàng nhiều lắm. Nàng là cái kia không biết phong quốc hận thương nữ, mà kia hạ thị nữ lưu, lại là trấn Bắc trụ cột. Hắn, vẫn là như vậy. Hứa Thi Nhã si mê nhìn xem, đại hạ gặp nạn, Hà gia già trẻ Bắc Thượng gấp rút tiếp viện. Hiện tại nhân tộc nguy cơ sinh tồn, lực lượng một người, chấn hai đại thiên hồn hung thú không dám tiến về phía trước một bước. Cùng tại đại hạ lúc, đại hạ thủ hộ thần biết bao tương tự. Hứa Thi Nhã nhẹ nhàng thở dài, than mình xuất sinh, than mình không có sớm có thể tỉnh ngộ. Nếu như không có trước đó trải qua, có lẽ nàng còn có ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, đối với nàng mà nói, trước mắt tướng quân, nàng chỉ muốn xa xa mà xem, bởi vì không hy vọng đối phương biết mình lịch sử. Nàng xác thực không hy vọng đối phương biết mình tại kia hạ hoa sông bờ tham gia qua hạ hoa thuyền hội. Lúc này, trong lòng của nàng, nơi đó là trấn Bắc trung cốt chỗ, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn chi địa. Hứa Thi Nhã yên lặng nhìn xem, nhãn thần không có chuyển động ý tứ, phảng phất nghĩ duy nhất một lần xem cái đủ. Một đạo nhắm mắt bóng người an tọa tại vương tọa phía trên, hắc kiếm ở bên, hai đạo hung thú nhìn chòng chọc vào vương tọa trên bóng người, ánh mắt xích hồng, thế nhưng lại không dám động, tạo thành một đạo quỷ dị cục diện. Hắn là ai? Chấm ngoặc kép, Bộ Vân Yên hỏi trường thiên thành thiên hồn, đã sớm hết sức tò mò một câu. Một kiếm hóa lôi trạch, hắn là kiếm tiên Hà An. Chấm ngoặc kép, Ngũ Ngâm nhìn xem Hà An, trong lòng của hắn, cái này hoàn toàn chính là ngang hàng. Một kiếm hóa lôi trạch Hà An, dung không được hắn đến khinh thị. Một kiếm kia, hắn chứng kiến, chính là bởi vì chứng kiến, tinh thành thiên hồn đối với Hà An, cái nào dám nói khinh thị, cái nào dám nói chèn ép. Một kiếm hóa lôi trạch, Bộ Vân Yên nhìn thoáng qua, huyết vân phía dưới, lôi trạch bạch quang lấp lóe, hồ quang điện mà thành. Nàng trước đó liền bị cái này một đạo lôi trạch lực hấp dẫn, thế nhưng lại không nghĩ, tựa như là kia một đạo chỉ có mệnh chuyển ngũ trọng tu sĩ kiếm chém ra tới. Huyết vân phía dưới, lôi quang bốn phía, xem xét chính là bất phàm, cực kỳ khủng bố lôi trạch, mà lại kéo dài không tiêu tan, tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Một kiếm này, dù là không có tận mắt nhìn thấy, nàng cũng biết rõ một kiếm này cường hãn, mà đổi thành bên ngoài một bên, mấy đạo thân ảnh hoành không mà động, bay hướng tinh thành, mà phía sau đi theo vô số hung thú, người cầm đầu thiên hồn bát trọng. Bất quá, Tinh thành bên này trong nháy mắt cũng là dâng lên một đạo quang mang mãnh liệt. Nhường lưỡi đao nữ vương Cảnh Linh ánh mắt có chút lóe lên. Tinh lão, người sao có thể... chấm ngoặc kép, Cảnh Linh ánh mắt cũng là có chút buông lỏng. Đối mặt với vô số thú triều, còn có hung thú bát trọng, nàng có thể kéo lại đã 10 điểm không tệ. Nguyên bản nàng còn muốn lấy tự mình vào thành. Thế nhưng là nhìn xem tinh lão mà giúp, lại biến có chút không hiểu. Tinh thành cái gì tình huống? Nàng là rõ ràng. Thế nhưng là trước mắt tinh thành mặc dù có đại chiến vết tích, nhưng không có bất kỳ hung thú. Cái này khiến nàng có chút suy nghĩ không thấu. Có người chặn, tinh lão hiển nhiên biết được lấy Cảnh Linh nói là có ý gì. Đối với lưỡi đao nữ vương không hiểu, cũng là giải thích một cái. Lưỡi đao nữ vương, một đường chiến đấu qua tới tán tu. Hơn nữa còn là một vị nữ tử. Tinh lão rất rõ ràng. Nếu là không có Lý Tư kích thích, có lẽ hắn còn phải ban đêm hồi lâu đột phá thiên hồn bát trọng. Thậm chí khả năng tinh thành phá, cũng không có khả năng đột phá. Ngăn trở, Cảnh Linh có chút không hiểu. Thế nhưng là nhìn thoáng qua tinh lão, lại lát nữa nhìn thoáng qua truy sát mà tới thú triều. Nàng ánh mắt cũng là toát ra sát khí. Có thể được xưng là lưỡi đao nữ vương tự nhiên không phải chỉ là hư danh hạng người. Một tay trăng khuyết hai tay nơi tay. Người như vương, đao như phong, bất quá. Theo tinh lão mà vây, trong nháy mắt nhường thiên hồn bát trọng hung thú kiêng dè không thôi. Thậm chí không dám tiến lên, hung thú triều cũng đình chỉ mà đứng. Mà gặp đây, Cảnh Linh cùng tinh lão liếc nhau một cái. Thân hình khẽ động, bay vào tinh thành, mà vào tinh thành, Cảnh Linh cái này mới nhìn rõ. Tại mặt khác một bên, đang có lấy một đạo huyết vân, ở vào một đạo phòng tiến bên ngoài. Mà tại huyết vân phía dưới, là tràn đầy không bờ bến lôi quang. Hắn là ai? Một cái mệnh chuyển ngũ trọng có thể như thế. Cảnh Linh liếc mắt liền nhìn ra huyết vân phía trên bạch bào bóng người. Trong lòng sinh ra rất lớn nghi vấn. Thế nhưng là người này trong lòng của nàng, căn bản không có bất luận cái gì một người đối ứng bên trên. Bất quá, nhìn xem thiên hồn bát trọng dẫn đội hung thú. Lại giống như là e ngại đạo kia bạch báo. Trong lòng nàng sinh ra nghi vấn. Vô song thiên kiêu, kiếm tiên Hà An, chấm ngoặc kép, tinh lão nhìn xem Hà An. Ánh mắt bên trong toát ra kiêu ngạo. Mặc dù Hà An không phải đồ đệ của hắn, thế nhưng là Hà An lại là tại tinh thành. Hắn có lý do kiêu ngạo, mà lại Hà An cùng Lý Tư là thủ hộ tinh thành. Làm ra cống hiến rất lớn. Cảnh Linh đánh giá một cái Hà An, thực lực này bình thường nàng sẽ không đập vào mắt, thế nhưng là hung thú là không nói đạo lý, mà người này có thể bình yên ngồi tại hung thú trước đó. Nói cách khác thực lực là nhường hung thú tin phục, đi thôi, nhóm chúng ta đi qua, chấm ngoặc kép, mang theo nghi vấn trong lòng. Cảnh Linh trầm ngâm một cái, đi theo tinh lão, đại hạ. Lúc này Hạ Vô Ưu chau mày nhìn xem một đạo vòng xoáy. Cái này một đạo vòng xoáy là tại đại hạ hạ đô phụ cận, mà vòng xoáy biểu hiện cùng tại Vạn Sơn thấy không khác chút nào. Nói cách khác, đại hạ xuất hiện một đạo nguyên động, sắp dâng lên một đạo hung thú thông đạo. Hạ Vô Ưu nhìn xem cái này một cái vi hình vòng xoáy ngay tại chậm rãi hình thành. Hắn cũng không có quá nhiều biện pháp. Mệnh chuyển cảnh thực lực, tại nguyên động trước mặt cũng là nhỏ yếu thành cặn bã. Nếu không phải chỗ sâu xuất hiện một đạo thiên hồn, trấn áp nguyên động, có lẽ Vạn Sơn sớm đã bị phá. Thế nhưng là đại hạ, Hạ Vô Ưu lập tức cầm lên một đạo ngọc phù. Thế nhưng là gửi đi tin tức về sau, hắn sắc mặt cũng là âm trầm xuống. Bệ hạ, Vạn Sơn tông môn không giúp. Chu Ngưng trầm mặc một cái. Nhìn ra Hạ Vô Ưu âm trầm sắc mặt đời sau biểu lấy cái gì? Hạ Vô Ưu lắc đầu. Vạn Sơn tông môn kỳ thật cũng không có quyền hạn. Bọn hắn cũng chỉ là hướng hơn chỗ sâu thiên hồn xin. Nhóm chúng ta đại hạ. Vừa sừng chi địa. Chấm ngoặc kép. Vạn Sơn cái gì tình huống? Chỗ sâu cái gì tình huống? Hắn đã sớm không phải trước đây cái kia tiểu bạch. Chu Ngưng sắc mặt cũng là nặng nề bắt đầu. Nguyên động. Tối thiểu đến thiên hồn có thể trấn. nếu là không có thiên hồn, nguyên động căn bản không có khả năng trấn áp. Đại hạ quá trẻ tuổi, nơi nào có thiên hồn? Có lẽ là có, thế nhưng là nhất thời hồi lâu, cũng là liên hệ không lên. Tại tất cả đại tông môn bên trong thiên hồn cường giả, đáng tiếc Hạ An bọn hắn liên hệ không lên. Nếu là thành lập liên hệ đài, liền dễ làm. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng thở dài, trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Hà tộc trưởng bọn hắn cũng là vừa mới khởi bước tu luyện, thực lực hẳn không có tăng lên nhanh như vậy đi, mà lại liên hệ đài. Vạn Sơn không phải nói sẽ phái người cho nhóm chúng ta dựng. Chấm ngoặc kép, Chu Ngưng mặc dù không có khinh thị, nhưng là nhắc tới A Ngắn thời gian bên trong có thể đạt tới thiên hồn, nàng nghiêm túc suy nghĩ một cái, cảm giác cũng rất không có khả năng. Hắn mạnh, ngươi không hiểu. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu lắc đầu, trên mặt toát ra một tia cảm hoài. Bọn hắn một đám người hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối là cường hãn tồn tại. Chu Ngưng nghe vậy, cũng không tiếp tục nói. Hạ Vô Ưu cũng là trầm ngâm, đột nhiên, phảng phất nghĩ tới điều gì. Không đúng, Hà lão tặc không tại. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút lóe lên. Hắn nghĩ tới một chút đồ vật. Chu Ngưng trong nháy mắt bị Hạ Vô Ưu hấp dẫn. Nhưng mà cái gì? Chấm ngoặc kép, Chu Ngưng có chút hiếu kỳ. Ngộ đạo, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu thân hình khẽ động, như điện đồng dạng hướng phía một ngọn núi mà đi. Cái này một đạo ngọn núi bên ngoài có vô số rừng trúc, mà rừng trúc bên ngoài lại có rất nhiều người tu luyện. Bởi vì bọn hắn cảm giác ở chỗ này tu luyện làm ít công to, Hạ Vô Địch đi tới duy nhất phong, tự nhiên là thông suốt. Lúc này, rừng trúc bên trong không gió mà bay. Ngộ đạo đại nhân, tộc trưởng thật không phải cố ý bỏ xuống ngươi. Chấm ngoặc kép, ta Ngộ đạo, uống qua gió, chịu qua giết, lừa đảo vô tình đi dạo chân trời. Đại lừa gạt lâu như vậy không trở lại, ngươi giải thích thế nào? Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, vừa vào trong đó, trong nháy mắt truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm. Cái gặp một đạo bóng người ngay tại Ngộ đạo to lớn dễ trúc phía dưới. Hảo ngôn khuyên bảo, thế nhưng là hiển nhiên, vẻn vẹn chỉ là một câu, liền bại lui tại chỗ, mà một bên còn đứng lấy một nữ tử, sắc mặt có chút cổ quái, cúi đầu, nín cười. Đại Minh, cái gì tình huống? Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu rơi vào duy nhất đỉnh núi, đi đến Ngộ đạo trúc hạ. Lúc này đỉnh núi phía trên, hết thảy chưa biến, tàng kinh các như cũ tại, nhưng lại không thấy bóng người. Điều này cũng làm cho hắn hỏi đến duy nhất đỉnh núi phía trên, duy hai người sống, Hà Đại Minh vợ chồng. Cái kia, Ngộ đạo đại nhân nhớ tộc trưởng, nghĩ bay ra ngoài tìm tộc trưởng. Hà Đại Minh cũng là bất đắc dĩ. Ngộ đạo, bây giờ Hà gia căn cơ ngắn như vậy, ngắn trong vòng 3 năm, Hà gia dốc lòng tu luyện, cũng là đạt được bước tiến dài. Dù là chính là hắn thê tử, cũng là đột phá mệnh truyền. Nguyên bản vui vẻ phồn vinh Hà gia, theo Ngộ đạo bốc lên muốn trốn đi. Trong nháy mắt toàn bộ Hà gia cũng phát động thần kinh nhạy cảm, làm Hà gia quản sự. Hắn hiện tại càng là một bước không dám đạp cách duy nhất phong. Chỉ sợ Ngộ đạo đại nhân chạy trốn. Ở đâu là ta nhớ hắn? Ta chỉ là cảm giác quá lâu không có đi động, muốn đi xem đại lừa gạt còn có phải hay không còn sống. Chấm ngoặc kép, Ngộ đạo có quật cường của mình. Một đạo hùng hậu không gì sánh được thanh âm xuất hiện. Thế nhưng lại nói chuyện, lại là 10 điểm nhảy thoát. Hà Đại Minh không nói gì, xin giúp đỡ thức nhìn xem Hạ Vô Ưu. Ngộ đạo, người giúp ta một chuyện. Vạn Sơn Tông Môn sẽ giúp nhóm chúng ta dựng liên hệ đài, đến lúc đó liền có thể liên hệ bọn hắn. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái. Ngộ đạo cũng không phải dựa vào lừa gạt liền có thể liên hệ đại lừa gạt. Ngộ đạo giọng nói trong nháy mắt nóng rực. Ta sẽ nhớ biện pháp liên hệ với. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu dùng sức gật đầu. Tốt, ta giúp ngươi. Ngộ đạo cũng là không do dự, không nói hai lời đáp ứng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.